pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, đệ thập lục đạn quý tộc. Tống Quan nhắm hai mắt một cái, nguyền rùa thi triển đi xuống. Không mở to cũng cảm thấy kia một bó rừng ở chính mình trên mặt tầm mắt. Mãnh liệt đến không thể bỏ qua. Bất quá cũng là, trước mắt phát triển đại khái giống như là, Đông Quách tiên sinh cùng lang, đi. Rốt cuộc vốn dĩ đối phương có sát chính mình tâm. Sau lại bị kia dây đằng cấp chấn đến nhất thời mềm lòng không xuống tay. Kết quả gọi được người phản đem một quân. Lúc này vai chính thụ khẳng định nôn đến muốn chết, đầu ngón tay còn điểm ở đối phương bên gáy. Tống Quan hạp mục, ngón tay dịch vị, tạp đối phương cằm, sau đó đem người đầu hướng lên trên đẩy. Lăng là làm người không đến lại xem chính mình. Trong miệng nói, còn không mau đi sao? Ôn Đặc làm một cái hít sâu. Có một cái chớp mắt khí huyết dâng lên. Tay trái hoàn Tống Quan gầy kính hữu lực vòng eo. Hắn nói cái gì cũng chưa nói. Liền, đúng vậy. Đại nhân, như vậy lệ thường câu cũng chưa giảng. Chỉ là không nói một lời mà ôm Tống Quan hành tẩu trong rừng. Nhân nào đó đoạn đường thảm thực vật quá mức rậm rạp. Hành động khi tóc vàng thanh niên liền nhảy lên cây sao. Mà trong lúc mấy cái thay đổi rất nhanh. Tống Quan, cái đuôi, tổng như vậy cái cọ đến đối phương chân mà bị thỉnh thoảng vuốt ve đến. Hình như có ý tựa vô tình. Vốn dĩ hắn kia căn, cái đuôi, liền rất không trải qua chạm vào. Thêm chi lên lên xuống xuống khiến cho không trọng siêu trọng cảm. Này một đường, quả thực so ngồi tốc độ siêu âm tàu lượn siêu tốc còn kích thích, thật mẹ nó tưởng cắt này, cái đuôi, mỗi lần một bị cọ đến kia tiệt dư thừa, cái đuôi. Tống Quan liền vô pháp khống chế mà bắt đầu phát run. Đành phải liều mạng nắm lấy Ôn Đặc vạt áo. Tuy trong lòng biết đối phương có vài phần cố ý. Nhưng kinh đằng trước dây đằng một chuyện. Cũng vô tâm lực lại quay cuồng khởi mặt khác kịch liệt cảm xúc. Cũng chỉ là nghĩ. Nếu ấn nguyên chủ tính cách. Nguyên chủ quay đầu lại khẳng định là phải hào hào trách phạt vai chính thụ một phen. Không thể thiếu lại muốn đem người dùng roi đòn hiểm một đốn. Nhưng hắn roi hẳn là lần trước ném ở mô chỗ đó. Cũng không có gì. Hắn một cái đại công muốn chủ người. Con sâu tìm không thấy có thể sử dụng roi sao. Thực sự không phải cái gì muốn lo lắng. Đương nhiên hắn bản nhân cũng thật là không nghĩ vì loại sự tình này nhọc lòng. Xa ở vào thành phía trước. Ôn Đặc liền đem Tống Quan từ trong lòng ngực buông. Vạt áo trước quần áo bị chảo đến nhăn bèo nhèo. Tóc vàng thanh niên không sao cả. Liền sửa sang lại một chút ý tưởng đều không có toát ra đã tới. Liền phảng phất nào đó bị sủng vật rót sao sao canh giống nhau chủ nhân. Sủng vật bị dưỡng đến nuông chiều lại tính tình không tốt. Đem đồ vật chảo lạn cào lạn. Hôn đầu chủ nhân cũng không tức giận. Có chút sao sao canh rót nhiều. Thậm chí còn cảm thấy trong nhà sủng vật tùy hứng đến đáng yêu vô cùng. Chảo lạn vật phẩm thủ pháp đều là kinh vi thiên nhân. Đến nỗi cùng loại quét tước linh tinh ý tưởng. Đã sớm không biết bị quên đến cái kia chảo oa quốc đi. Nếu muốn khởi, cũng là đã lâu chuyện sau đó, sau giờ ngọ sáng ngời mà lóa mắt ánh mặt trời lung ở nhân thân thượng. Ôn Đặc đỡ Tống Quan. Thanh niên diện mạo là một loại sán lạn soái khí. Đồng thời còn có vẻ đặc biệt ngoan, nếu hắn nguyện ý nói, đại nhân cho dù có phi đi không thể lý do. Cũng không nên như vậy một mình một người lấy thân phạm hiểm. Ôn Đặc thay đổi cái tư thế đem Tống Quan cánh tay đỡ lấy khi nói ra những lời này. Tống Quan ghé mắt nhìn nhiều Ôn Đặc liếc mắt một cái. Nhìn xem cái này tiểu nam vùng phản trang chung có thể nói là phát huy tới rồi cực hạn. Như vậy cái chân tình thực lòng bộ dáng. Ai có thể nghĩ đến là trang căn bản không nói tiếp Tống Quan. Xoay đầu. Nhìn thẳng con đường chính phía trước đi rồi một bước. Nhưng hắn lúc trước bị cọ cái đuôi, cọ đến chân nhũn ra. Này một bước đi ra ngoài. Người lung lay hai hoàng. Mất công Ôn Đặc trước tiên làm tốt chuẩn bị là ở bên trước đỡ. Cho nên hắn đó là không đứng vững. Cũng chỉ là dựa vào đối phương trên người. Ôn Đặc trong lòng thầm nghĩ. Tuổi trẻ thời điểm đại công. Thế nhưng là so với chính mình muốn cao. Nghĩ đến đây thời điểm. Hắn trong lòng Mạc Danh có sinh ra mơ hồ rung động, cùng ngày ban đêm. Tại đây bị thu phục trong thành. Tống quan lấy roi trù ôn đặc một đốn. Eo thương ảnh hưởng phát huy. Tự nhiên trầu này trù là thực trộn lẫn hơi nước. Chủ yếu vẫn là đi cái hình thức. Chỉ là roi huy. Tống quan đánh tổng cảm thấy nơi nào có không đúng. Nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra mặt khác. Chờ một hồi đánh xong. Hắn nhìn quỷ ôn đặc. Đối phương ai roi tiếng hít thở trọng đến có chút rõ ràng. À, đương nhiên. Này không tính cái gì. Nhưng trước đây bị đánh thời điểm. Tóc vàng thanh niên quán tới đều là đưa lưng về phía chính mình. Không phải sao. Lần này lại là rớt vóc trong nhà đuốc ảnh đong đưa. Tống quan xem kỹ mà nhìn ôn đặc mặt. Kim sắc đầu tóc. Bích sắc đồng mục. Quỳ người này cục mi rũ mắt. Làm người nhìn không ra khác cái gì tới. Trước mắt tống quan eo không tốt. Cong không được. Cho nên vẻ mặt lãnh đạm mà đem trong tay roi chiết mấy chiết. Hắn dùng tiên sao chống thanh niên cầm đem người mặt nâng lên, trên cao nhìn xuống tư thế. Đối phương ngưỡng mặt nhìn qua kia một sát. Nói như thế nào? Ánh mắt thực, tuy rằng thực mau ẩn đi xuống. Biểu tình cắt chỉ còn chân thành. Nhưng kia một cái chớp mắt vi diệu biểu lộ. Đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chăm chú người tống quan. Vẫn là bắt giữ tới rồi, chật phiền toái, lúc trước bị xem nhẹ rớt hảo chút đoạn ngắn chi tiết. Lúc này đều sỏ xuyên qua mạo đi lên. Đều không phải là không có dấu hiệu. Chỉ là hắn căn bản không đem sự tình không hướng cái này phương diện suy nghĩ. Ngoài ý muốn đương nhiên là ngoài ý muốn. Vai chính thụ có phải hay không hạt. Khẩu vị có phải hay không quá nặng. Hắn một cái lão nhân tuy rằng bốn phía dùng ma pháp giết người lúc sau sẽ biến tuổi trẻ. Nhưng... trọng điểm không phải hẳn là vai chính thụ hận nguyên chủ hận đến muốn chết sao? Như thế thay đổi rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay kia dây đằng? Tống quan nghĩ đến kia dây đằng sắc mặt liền đen hắc nhiều lời vô ích. Cũng may chính mình tại đây chu mục đích thời gian cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc. Chỉ còn chờ quá mấy ngày quang minh giáo thánh tử tới cái này thành. Hắn nhiệm vụ là có thể hoàn thành, ngón tay buông lỏng. Chiết thành vài chiếc roi mở ra rũ xuống, màu trắng tiên thân theo ôn đặc cổ. Xương quai xanh, xuống phía dưới, cọ qua ôn đặc không mặc gì cả trước ngực. Trước mắt khối này tóc vàng thanh niên tuổi trẻ thân hình có một chút run rẩy. Nhũ, đầu thực mẫn cảm mà rất lập, là một loại thực tú khí. Phấn, tống quan nhìn ôn đặc, nắm roi cái tay kia có chút bực bội mà tùy ý quăng một chút. Vì thế rơi trên mặt đất là một tiếng thanh thúy tiên vang. Sau đó hắn thực dùng sức mà một chân đạp lên ôn đặc vai phải. Giày đế thực cứng rắn. Hắn trên chân xử lực. Dùng nghiền. Liền ở đối phương thân hình thượng dẫm bước ra vệt đỏ ấn ký. Cứ việc đối vị này vai chính thụ hiểu. Biết không thâm. Nhưng đối phương lôi khu là cái gì? Hắn vẫn là hiểu được biết hạ đẳng nhân chủng tam dạng đặc thù là cái gì sao? Tống quan nói, chân nâng lên, nhưng mà lại không có đem chân thu hồi, mà là xu thế xuống phía dưới, dẫm lên ôn đặc hông, gian, không tư tiến thủ lười biếng. Nghèo khó, còn có tính xa đọa đây là khác vào những cái đó cấp thấp tiện dân trong xương cốt đặc tính. Hơn nữa, này đó đặc tính đem dọc theo huyết mạch truyền lại đi xuống. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cũng vô pháp chờ mong có thể bị cải thiện sửa đúng. Mũi chân dẫm một chút cái kiêng ngạnh khởi bộ vị. Tống quan giống mèo vờn chuột như vậy mà khẩy một chút. Làm cho ta xem, ôn đặc nhìn người kia trên mặt lộ ra gần như với trào phúng giống nhau thần sắc. Hạ đẳng nhân chủng, này bốn chữ lọt vào tai. Như vậy khắc nghiệt dùng từ. Thời khắc nhắc nhở hắn. Hắn hiện giờ quý tộc thân phận. Là thế thân được đến. Là thay mận đổi đạo. Mà chính hắn bản thân. Kỳ thật bất quá là đã từng lưu lạc ở thành thị ở ngoài đất hoang một cái, manh lưu, mà thôi, đem. Quần cười, tự, đọc cho ta xem, nhìn gương mặt kia thượng chậm rãi hiện lên lên trào phúng thần sắc. Ôn đặc vô cùng chật vật, đại nhân, bị trắng ra vạch trần dục vọng, đối phương kia cười nhạo bộ dáng. Ôn đặc cảm thấy không chỗ dung thân vô thố, cứ việc hắn trên mặt biểu hiện ra ngoài, không có như vậy đa tình tự lộ ra ngoài. Chỉ là cứng đờ mà thôi, người này là ma quỷ cũng nói không chừng. dụ dỗ phạm nhân hạ sai cử rắn độc. Hết thảy đều quay cuồng đảo sai rồi. Ở ban đầu thời điểm, hắn phát hiện người này đối hắn ôm không thể nói tâm tư khi kia tất cả thống hận cùng không tình nguyện khuất nhục. Mà hiện tại, hắn thật sự một bước bước vào người này vẽ ra vòng. Người này lại không nghĩ muốn hắn, đại khái quý tộc đều là như vậy ác liệt sinh vật. Bọn họ chỉ là hưởng thụ đoạt lấy cùng chinh phục khoái cảm. Một khi phát hiện chính mình đắc thủ, liền bỏ chi như giày cũ, không cần nói cho ta. Ngươi sẽ không, thực hiển nhiên. Người này là ở làm nhục chính mình, là vì lúc trước chính mình không từ sao. Xác thật, cứ việc lúc ấy chính mình cố tình ngụy trang đến dịu ngoan nghe lời. Nhưng đặc biệt đem hai người trực tiếp giới hạn hoa đến rõ ràng. Dùng các loại thủ đoạn xung lăng. Đối phương là đã nhận ra đi. Hiện tại là trả thù ở tới tay vứt đi như giày rách phía trước. Hảo hảo mà đùa bỡn một chút, trước kia người này sẽ không làm này loại sự. Lúc này ngả ngớn ngạo mạn, ước chừng cũng là vì ở đối phương trong mắt. Chính mình địa vị rõ ràng từ một cái người biến thành chơi, vật. Ôn đặc dương mắt. Trong lòng nảy lên chính là hắc ám, là bóng ma, hắn yên lặng nhìn về phía người nọ, còn không phải là yêu cầu tự du sao. Này có cái gì cùng lắm thì, trong phòng không khí quỷ dị, Tống Quan nhìn Ôn Đặc, tuấn tú thanh niên giơ lên tay. Đó là thon dài trắng nõn một đôi hình dung tú chỉ tay. Cũng không khô gầy, ở nam tính bên trong, này đôi tay xem như đường cong phi thường tinh tế. Bởi vì hàng năm cầm kiếm, cho nên trên tay có kén, đôi tay kia xuống phía dưới nắm lấy, làm này một loại sự, nên là tình dục bên trong. Cố tình Ôn Đặc trên mặt không có hãm sâu tình dục người cái loại này khí huyết tràn đầy bộ dáng. Ngược lại là một mảnh tái nhợt thất sắc, quả nhiên vẫn là tâm tư thực mẫn cảm người, xem ra chính. Mình làm như vậy. Đối phương đã chịu đả kích còn man đại, chỉ cần lưu lại ác liệt ấn tượng liền hảo, Tống Quan không biết vai chính thụ hiện tại đối chính mình rốt cuộc là cái dạng gì cụ thể cảm tình, sắc thái. Nhưng chỉ cần vị này đừng nhúc nhích diêu chính mình bản thân cách mạng lập trường. Thả sau đó một đoạn thời gian ít nhất là ở hắn đi tìm chết phía trước trong khoảng thời gian này. Đừng nháo ra lung tung rối loạn sự tình là được, cuối cùng đục dịch phun tung tóe ra tới. Có một bộ phận dính vào Tống Quan dày mặt, Ôn Đặc thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tống Quan, như là muốn xem đến người trong lòng đi. Tống Quan kia một roi dừng ở Ôn Đặc bên gáy. Tiếng nói lãnh đạm mà là nói một câu, lăn, chờ đến hết thảy như đại cương sở miêu tả như vậy. Quang Minh giáo thánh tử đi vào tòa thành này khi, Tống Quan đã sớm biến trở về lão nhân hình tượng. Rất xa thoáng nhìn như vậy cái bị mọi người vây quanh bạch y áo choàng người. Vị này thánh tử ăn mặc là hoàn toàn cùng Tống Quan thống lĩnh Hắc Vũ quân phía chính phủ phục sức hoàn toàn tương phản. Bộ dáng, bạch y áo bào trắng, bạch áo choàng, bạch ủng, bao tay trắng, trên mặt còn che vải bố trắng, trên quần áo thêu tương đương phức tạp chỉ vàng hoa văn. Ánh mặt trời dưới, chiết xạ ra lưu quang hoa văn. Chỉ như thế phối màu, làm Tống Quan không thể tránh miễn mà nghĩ đến nguyên chủ chuyên môn dùng để quất roi vai chính thụ. Roi, cũng là bạch đế kim văn, bao vây đến phi thường kín mít thánh tử đại nhân. Không một khối da thịt là lộ ở bên ngoài, chỉ lộ một đôi mắt, bất quá mũ trùm đầu rũ xuống bóng ma, khiến cho thánh tử duy nhất lộ ở bên ngoài đôi mắt. Cũng gọi người xem không lớn rõ ràng cụ thể hình dung. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dáng, vị này thân hình nhưng thật ra không cao lớn, chính là phía sau lưng nhô lên đứng sừng sững một khối. Phảng phất lưng còng thật sự lợi hại, cả người có điểm dị dạng, tác giả có lời muốn nói. Cứu mạng ta lại tạp văn, cảm ơn anh Tuấn khốc huyễn soái tím. Móng vuốt, Johnny, lộ thuyền cứu nạn, tịch tịch tịch, Vapor, vô địch đáng yêu tác giả đương nhiên yêu nhất. Bánh bao thịt, cây cây, quả vải thật tốt thứ. Thất một niệm, mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. Hắc hắc ha ha ha ha. Bẹp bẹp sư tử tâm. 20.476.992. Mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. 18.832.419 địa lôi. Lao nhanh thảo nê mã hòa tiễn tương đương cảm ơn đại gia. Hết chương.